Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 262. Cộng 100, cân nhắc lợi hại phía dưới. Thẩm Mặc vẫn là lựa chọn Lâm Nam bên này, mà liên quan tới thiên sư đạo hành vi, mấy người bọn hắn độ kiếp kỳ tu sĩ cũng thảo luận một phen. Chỉ bất quá, người cùng một cái lâm vào điên cuồng nhà khoa học nói chủ nghĩa nhân đạo. Suy nghĩ một chút, đại xà viên a, thôn của chính mình người đều không buông tha. Sau đó nha, nắm lấy có thể động thủ liền không bi bi nguyên tắc. Thẩm Mặc đem Mộ Dung Cảnh cùng cha hắn Mộ Dung Cô thu thập một trận. Nắm giữ không gian pháp tắc Thẩm Mặc mạnh bao nhiêu, ỷ vào tiên thiên linh căn thiên phú, tăng thêm chân bảo các không để lại dư lực bồi dưỡng. Thẩm Mặc chỉ dùng không đến một thời gian vạn năm, liền trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Không đến vạn năm là khái niệm gì? Mộ Dung Cảnh bọn họ bế quan một lần đi ra, lâm tiên giới nhiều cái độ kiếp kỳ tu sĩ ngươi dám tin? Mà bây giờ, cái tuổi này nhỏ hơn bọn hắn 10 vạn tuổi tu sĩ. Một người liền đem hai cha con bọn họ đánh. Tuy nói không phải mảy may không có sức đánh trả, thế nhưng là Thẩm Mặc đúng là đè ép hai người đánh. Sau đó thì sao? Thẩm Mặc một người liền có thể đơn đấu hai cái độ kiếp kỳ. Mà Thẩm Mặc phía sau còn có 5 cái ủng hộ hắn người. Cho nên Mộ Dung Cảnh bọn họ ký xuống khế ước. Tất cả tham dự linh căn thí nghiệm nhân viên đều cần tự nguyện mới được. Cái này giải quyết vấn đề, giải quyết một cái rắm. Ngươi đến cùng có hay không biện pháp phi thăng? Không có a, ta mới hợp thể kỳ mà thôi. Ân, Thẩm Mặc đột nhiên ngừng lại, cẩn thận hướng về Lâm Nam. Ngươi muốn làm gì? Ta không ưa thích Nam. Cút đi, ngươi gần nhất đang làm gì đó? Vì sao ta nhìn không thấu được ngươi tu vi? Thẩm Mặc nhíu mày, không nên a. Bản thân thế nhưng là độ kiếp kỳ đỉnh phong, Lâm Nam là thực lực gì, bản thân làm sao có thể nhìn không ra? Nhưng là bây giờ, vì sao nhìn hắn chính là một phàm nhân? Ta không phải nói, ta hợp thể kỳ. Vừa nói, Lâm Nam vận chuyển một lần linh lực trong cơ thể, nguyên lai là hợp thể kỳ. Chờ, trước ngươi không phải vừa mới phân thần kỳ sao? Có chút choáng váng a. Lần trước rõ ràng nhìn xem Lâm Nam độ kiếp, làm sao hiện tại liền hợp thể kỳ? Đi Long Đảo trước đó, ta chính là phân thần đỉnh phong a. Ngươi là nói ở chân bảo các lần kia? Nói nhảm, không chú ý. Lâm Nam không muốn nói chuyện, cũng hướng Thẩm Mặc ném cái dược hoàn, gia tăng trí nhớ, lão nhân gia ăn nhiều một chút. Thẩm Mặc ở Lâm Nam trong biệt viện tạm thời ở. Lâm Nam biệt viện đồng dạng có được cùng đệ tử viện giống nhau hiệu quả. Chỉ cần trong sân liền có thể hưởng thụ được khôi phục nhanh chóng thể lực và thương thế hiệu quả. Mặc dù Thẩm Mặc một mình đấu hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ, thoạt nhìn hung ép một cái, kỳ thật bản thân cũng là bị thương nhẹ, nếu không cũng sẽ không sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trong lúc này, Lâm Nam là cố gắng góp nhặt lấy điểm cống hiến, tranh thủ hối đoái ra LV7 tụ linh trận bản vẽ. Phân thân đã bị Lâm Nam đưa đến Ngộ Đạo thất bên trong. Lâm Nam phát hiện, phân thân ở trong Ngộ Đạo thất lĩnh ngộ pháp tắc, so với dựa vào bản thân tiến tới nhanh lên không chỉ một chút điểm. Làm phân thân tại chính mình ngồi xuống mảnh đất kia phương bày ra một cái cỡ nhỏ gia tốc không? Gian về sau, tăng thêm nghiêu đại nghiêu nhị nghiêu tam, Ngộ Đạo thất tinh thần chi lực tiêu hao, trực tiếp liền cùng hấp thu ngang hàng. Dạng này không được a. Lâm Nam lâm vào một cái khốn cảnh, khởi động Ngộ Đạo thất điểm cống hiến cũng không nhiều. Dạng này đợi đến Vô Tẫn môn đệ tử tu vi lên rồi, căn bản liền theo không kịp tiêu hao a. Toàn bộ Ngộ Đạo thất lớn như vậy, duy nhất một lần ít nhất cũng có thể dung nạp hơn 1000 người. Hiệu suất như vậy làm sao đủ? Hơn nữa theo thực lực mình tăng lên, Vô Tận Môn thực lực tổng hợp tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Điều chỉnh thời gian tốc độ chảy, nhất định chính là một cái nghiêu bức tới cực điểm kỹ năng. Chỉ là đang tu luyện thời điểm, xác thực giống Thẩm Mặc nói như vậy, dễ dàng mê thất trên đại đạo. Thế nhưng là loại này phong hiểm, đối Lâm Nam mà nói không tồn tại. Tinh thần phân thân là dựa vào cái gì ngưng tụ? Tinh thần chi lực, chuẩn xác điểm tới nói, chính là pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực bản thân mất phương hướng. Cái kia còn chơi một cái giám a. Tinh thần phân thân đang lĩnh ngộ pháp tắc bên trên, đó là không người có thể so sánh. Hơn nữa bây giờ Lâm Nam chỉ có thể mở gấp 2 nhanh. Chờ trên thực lực đi, gấp 3, 4 lần, thậm chí gấp 10 lần. Tu vi kia còn không phải soạt soạt soạt dâng đi lên. Nhìn xem ngộ đạo thất tòa này kiến trúc khổng lồ, Lâm Nam đột nhiên phát hiện bản thân tựa hồ quên đi một tấm công năng cực kỳ cường đại bản vẽ. Công năng cường hóa bản vẽ, giá bán 10 vạn điểm cống hiến, cái này cơ hồ bị Lâm Nam quên mất công năng bản vẽ. Ở lúc ấy Lâm Nam góp nhặt điểm cống hiến vẫn là tốc độ như rùa thời điểm. Cái kia hố tra cường hóa hiệu quả, trực tiếp bị Lâm Nam đem thả vứt bỏ. Nhưng là bây giờ nha, 1.000 vạn điểm cống hiến, xoẹt, không có, 100 tấm cường hóa bản vẽ nơi tay, xoẹt, cũng không có, 100% cường hóa thành công bản vẽ, so kiếp trước cái kia hố cha rác rưởi võng du, cộng 6 bên trên cộng 7 liền làm rơi đồ đến không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Suy nghĩ kỹ một chút, bản thân vì sao từ bỏ võng du chơi offline? Không phải liền là bởi vì thị phi tù nha, đại sư huynh xưng sao? Không biết a, chẳng lẽ là chúng ta một kiếm kia chém vào quá độc ác? Không nên a, không phải đồ ăn đột phá sao? Chẳng lẽ linh nhục hợp nhất thời điểm xảy ra vấn đề? Cũng đã lâu, muốn xuất vấn đề sớm ra. Nhìn xem Lâm Nam vòng quanh mới đóng tòa kia cao ốc trên dưới tung bay. Trên tay hội tụ linh lực, ở toàn bộ ngộ đạo thất bên ngoài vẽ lấy cái gì, dẫn tới một đám ăn dưa quần chúng nhau nhau ghé mắt. Công năng cường hóa bản vẽ sự tình, Lâm Nam không có nói cho tông môn đệ tử, dù sao cũng không cần bọn họ biết rõ chuyện này. Một tấm cường hóa bản vẽ chỉ có thể tăng cường công trình kiến trúc 1% công năng. Lâm Nam cũng không biết cái đồ chơi này có hay không cường hóa hạn mức cao nhất. Dù sao trước là 100 tấm, nhìn xem có thể hay không tăng lên gấp đôi hiệu quả. Nếu có thể, vậy sau này phân thân lúc tu luyện, một cái đỉnh 5 cái cũng không quan hệ. Đến lúc cuối cùng một tấm công năng bản vẽ tiêu hao hoàn tất, Lâm Nam ngón tay ở ngộ đạo thất bên ngoài lưu lại cuối cùng một bút lúc. Cái kia nguyên bản khắc họa tại kiến trúc vật ngoại đường vân toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Ngộ đạo thất tản mát ra một đạo kim sắc quang mang. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng nhìn chằm chằm vào ngộ đạo thất nhìn Lâm Nam, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Con mắt của ta, cam lê mẹ, kim quang này cũng quá tránh rồi a hát. So trước đó trận pháp ngưng tụ kiếm lớn màu vàng óng còn nguy hiểm hơn a. Lúc ấy bản thân chí ít vẫn là mở to mắt tiếp xuống. Không chỉ là Lâm Nam, vừa mới đang quan sát Lâm Nam động tác Vô Tận Môn đệ tử, tất cả đều bị tránh mắt chó đuôi mù, ỷ vào nhục thân thực lực cường đại. Lâm Nam rất nhanh liền khôi phục thực lực, quay đầu nhìn lại, đệ tử khác còn đang sờ bậy bạ, cũng không biết lúc nào có thể khôi phục lại, không có đi quản bọn họ, những người này còn nghĩ bảo bản thân cúc hoa đây. Có cái gì tốt lo lắng, cầm lấy lệnh bài, tra xét ngộ đạo thất bây giờ tin tức, nếu như không có ngoài ý muốn, hấp thu tinh thần chi lực tốc độ, lại là phía trước gấp 10 lần. Tình huống như thế nào? Đây chính là cộng 100 hiệu quả sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,